Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 178 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio lẫn kênh Âm Dương Quán để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì ngọn lửa nóng bỏng dị thường bùng nổ. Sức nóng đó khiến cả vách núi tan chảy thành một cái hố khổng lồ. Vẻ mặt của Lâm Động lạnh lùng nhìn ngọn lửa rực cháy. Tiếng kêu thảm thiết trong ngọn lửa kéo dài khoảng một thời gian rồi biến mất hoàn toàn. Hai đạo khí tức cũng theo đó mà tan biến theo luôn. Ngọn lửa cháy thêm một lúc rồi bắt đầu tắt dần. Hai thân ảnh bên trong đã biến thành tro bụi. Hai cường giả bán bộ sinh huyền cảnh đã bị phần thiên trận thiêu thành tro bụi rồi. Ghê thật đó, không hổ là linh bảo thuần nguyên. Lâm Động nhìn cảnh tượng đó thì không khỏi chép miệng một cái. Uy lực của phần thiên đỉnh thật là khủng bố. Thậm chí có thể nói là mạnh hơn thiên hoàng cầm của Ứng Hoan Hoan một bậc. Nhưng mà công nhận là cũng tiêu hao nguyên lực nhiều quá. Phần thiên trận không duy trì quá lâu, nhưng mà nguyên lực trong cơ thể Lâm Động đã tiêu hao không ít rồi. Xem ra uy lực của linh bảo thuần nguyên lớn, nhưng mà cũng không phải ai cũng có thể sử dụng được. Chẳng trách mà Ứng Hoan Hoan dùng thiên hoàng cầm lại vất vả như vậy. Quang trận lúc này thì đã dần dần tan biến đi, và cuối cùng biến thành một đạo hỏa quang chui vào trong phần thiên đỉnh. Sau khi hỏa quang biến mất thì hai cái túi càn khôn hiện ra. Trước đó khi mà khởi động phần thiên trận thì Lâm Động luôn luôn quan sát mọi động tĩnh trong nó, bởi vì hắn rất là có hứng thú đối với cả võ đế điển của bọn Dương Chiến, nên đã dùng một chút tâm thần bảo vệ túi càn khôn của bọn chúng. Nếu không thì hai cái túi này cũng đã hóa thành tro rồi. Lâm Động vẫy vẫy tay, hai chiếc túi càn khôn bay tới tay của hắn. Hắn dùng tinh thần lực tiến vào trong kiểm tra một lượt. Thường thì túi càn khôn đều có lạc ấn tinh thần của chủ nhân nó, nhưng hiện tại bọn Dương Chiến ngay cả nguyên thần cũng đã tan thành tro bụi. Đương nhiên là lạc ấn cũng tan biến đi mất. Vì vậy mà tinh thần lực của Lâm Động thì không gặp một chút trở ngại nào, dễ dàng tiến vào trong mà tìm kiếm. Trong túi càn khôn của bọn Dương Chiến thì có rất nhiều đồ tạp loạn, nhưng mà thu hoạch cũng rất là phong phú, có không ít vũ kỹ. Nhưng mà ít thứ lọt được vào mắt Lâm Động lắm. Khoảng 10 phút sau thì trong tay Lâm Động mới hiện ra một miếng ngọc màu xám, thấp thoáng tỏa ra năng lượng kỳ dị, hoàn toàn giống với cả thứ vũ khí mà bọn Dương Chiến đã thi triển ban nãy. Chính là nó đây rồi. Lâm Động nắm trong tay miếng ngọc, gương mặt lóe lên vẻ vui mừng. Hắn có thể cảm nhận được sự cường hãn của võ đế điển này. Môn vũ khí này chắc chắn đã đạt được đến tầng thứ thiên vũ khí. Chỉ có điều bọn Dương Chiến thì vẫn chưa sử dụng thuần thục. Bằng không thì dù cho Lâm Động có phần thiên đình cũng khó lòng giải quyết được bọn chúng. Tinh thần lực nhanh chóng của hắn tiến vào trong miếng ngọc. Tinh thần lực vừa tiến vào thì trong đầu Lâm Động bỗng vang lên tiếng u u. Sau đó trước mắt hắn tối sầm lại. Cảnh tượng thay đổi biến thành một bầu trời sao rộng lớn. Sự thay đổi đột ngột này khiến cho Lâm Động có chút kinh ngạc. Có lẽ đây là ấn ký tinh thần bên trong miếng ngọc. Bầu trời sao rộng lớn bỗng biến dạng, rồi một bóng người từ thinh không bước ra. Bóng người kia càng tiến gần thì Lâm Động mới nhận ra được người này mặc áo xám, thân hình cao lớn, dáng vẻ không tuấn giật nhưng mà khí thế lắm. Ánh mắt hắn dường như là còn sáng hơn cả bầu trời sao nữa. Bóng người đó đứng dưới bầu trời sao, chân bước ra, quyền ảnh vung lên. Một bộ vũ khí huyền ảo được thi triển theo từng bước chân của hắn. Trong khi mà bóng người kia thi triển vũ khí thì bầu trời đầy sao giống như là cũng rung lên theo vậy. Khi mà vũ khí thi triển thì trong không gian bỗng vang lên một giọng nói trầm khàn như là vọng lại từ thời viễn cổ. Cả cuộc đời của ta chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu, chiến đấu 3.800 trận, không thắng trận nào. Giai đoạn 2, chiến đấu 5.300 trận, thua 5.000 trận. Nghe câu nói này thì Lâm Động vô cùng ngạc nhiên. Thực lực của vị tiền bối này thật sự cường hãn hay không? Như thế nào lại chiến đấu hơn 9.000 trận mà chỉ thắng có 300 trận? Giai đoạn cuối, chiến đấu 8.000 trận, thua 10 trận. Khi mà câu nói cuối cùng đó vang lên thì một lần nữa Lâm Động lại tràn ngập sự kinh ngạc. Hắn hít vào một hơi thật sâu. Chiến đấu 8.000 trận mà chỉ thua có 10 trận. Khoảng cách trước và sau thật là quá lớn. Nhưng mà người này cũng thật là hiếu chiến quá đi. Lâm Động chỉ biết tặc lưỡi. Ngoài ra hắn cũng hiểu rằng qua từng trận giao chiến thất bại thì vị tiền bối này đã nhận ra điểm còn yếu của bản thân rồi rèn luyện mà khắc phục. Hiển nhiên là khoảng thời gian về sau ông ta đã có thể là một vị đại tông sư. Chắc hẳn cũng có thể coi là cường giả cấp bậc cao nhất trong thiên địa này. Nhưng người thắng được ông ta hiển nhiên là không nhiều lắm. Đương nhiên, điều khiến cho Lâm Động hiếu kỳ là 10 trận thua kia là thua những người cấp bậc như thế nào. Khi còn sống, người đời gọi ta là võ đế. Toàn bộ sở học của cuộc đời ta được dung nạp trong các loại vũ kỹ, tự tạo ra một bộ võ đế điển. Trong cuộc chiến thiên địa đã dùng bộ vũ kỹ này mà chạm 9 tướng 3 vương. Tuy cuối cùng vong mạng nhưng mà cũng đủ để tiếu ngạo giang hồ. Sắc mặt Lâm Động lúc này trở nên ngưng trọng, thậm chí còn cảm thấy kinh hãi. Võ đế đúng là nhân vật nghịch thiên, có thể một mình giết 9 tướng 3 vương. Bản lĩnh này chắc là ở thời viễn cổ cũng thuộc hàng ngũ đỉnh phong rồi. Với sinh vật chưa biết là gì kia thì Lâm Động cũng có thể biết một chút. Sinh vật tương tự thứ bị Phần Thiên lão nhân áp chế có lẽ thuộc cấp tướng, còn thứ bị trấn áp dưới Đại Hoang Vô Bi là cấp vương. Tuy rằng võ đế sau khi là lập được thành tích đó thì qua đời, nhưng chắc chắn thực lực cũng đã đạt đến cảnh giới kinh thiên hãi tục. Võ đế điển, người bình thường khó lòng tu luyện. Nếu hậu nhân nào có được vũ kỹ của ta, nếu chưa đạt được cảnh giới đại thành thì không thể gọi là có được truyền thừa của ta. Câu nói trầm độc cuối cùng mang đầy ý tự hào. Hiển nhiên là vị võ đế này cũng là người khá là cao ngạo, không muốn vũ khí của mình thuộc về kẻ bất tài làm lu mờ ánh sáng của nó. Sau khi câu nói ấy chấm dứt thì bóng người kia cũng đánh xong quyền cuối cùng. Lập tức bầu trời đầy sao rung chuyển dữ dội, những ngôi sao trên trời ầm ầm lao xuống như là sao băng. Lâm Động hít vào một hơi, ánh mắt có phần chấn động. Võ đế đúng là danh bất hư truyền. Vũ khí này rơi vào tay bọn Dương Chiến đúng là có phần thiệt thòi quá. Sao rơi ảo ạt, không gian cũng vỡ vụn, cảnh tượng xung quanh thay đổi. Tầm mắt của Lâm Động lại trở lại giữa lưng chừng trời trong sơn cốc. Đúng là đồ tốt rồi. Lâm Động nắm chặt miếng ngọc một lúc lâu, miệng nhếch lên cười nhạt. Vũ khí mà bóng người đó thi triển đã nhớ hết trong đầu. Khí tức của nó tuyệt đối mạnh hơn Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ của Lâm Động rất là nhiều. Thu hoạch này đúng là vượt ngoài dự liệu của hắn. Võ đế tiền bối, vũ khí của ngài rơi vào tay vãn bối, chắc chắn sẽ không làm hỏng thanh danh của nó đâu. Lâm Động tự nhủ. Võ đế có ngạo khí của mình, nhưng mà Lâm Động cũng có cao ngạo của hắn. Hắn không muốn tranh cao thấp với cả võ đế, nhưng mà vũ khí này đã rơi vào tay hắn thì chắc chắn hắn sẽ phát huy được uy lực mạnh nhất của nó. Lâm Động lật tay cất miếng ngọc vào trong túi càn khôn, rồi từ từ đáp xuống bên cạnh Thái Thanh Tiên Chỉ đợi Lăng Thanh Trúc trị thương xong. Nửa giờ đồng hồ nhanh chóng trôi qua, cặp mày của Lâm Động dần nhíu lại và cuối cùng hắn mở mắt ra, nhìn về phía Thái Thanh Tiên Chỉ lúc này vẫn chẳng chút động tĩnh, dường như trong đó quá yên tĩnh. Lâm Động lại nhắm mắt nửa giờ nữa và cuối cùng hắn đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào Thái Thanh Tiên Chỉ lẩm bẩm. Hình như có điều không ổn rồi. Hắn đứng đó do dự một lúc rồi nhảy tủm xuống nước. Tủm! Lâm Động vừa nhảy vào Thái Thanh Tiên Trì thì liền cảm nhận được một luồng năng lượng trong mắt mà đặc biệt từ phía tràn tới, sau đó không ngừng nghỉ chui vào trong cơ thể của hắn. Khi mà luồng năng lượng kỳ lạ kia tràn vào, Lâm Động có thể cảm nhận được một cảm giác đau nhói dâng lên. Nhưng cái cảm giác đau nhói ấy không phải là đau của việc bị thương, mà ngược lại lại có cảm giác thoải mái lan tỏa, cảm giác như là khi vết thương đang dần dần được trị lành vậy. Kinh dậy, đây là chức năng trị thương thật là cường hãn. Gương mặt của Lâm Động hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó nhanh chóng chuyển thành mừng rỡ. Bởi vì hắn cảm nhận được nơi có cảm giác đau thì chính là từ những thương thế lâu ngày đã ăn sâu vào trong cơ thể của hắn. Bao năm nay thì Lâm Động đã giao chiến với vô số người, huyết chiến cũng chẳng ít. Đương nhiên là trong cơ thể sẽ có vô vàn thương thế lớn nhỏ. Tuy một số thương thế nặng có thể nhanh chóng hồi phục, nhưng mà nói cho cùng thì có ẩn tàng một số vết thương ngầm. Bình thường thì những vết thương nhỏ này Lâm Động không cảm thấy gì và cũng không gây trở ngại gì lớn. Nhưng mà nếu tích tụ lại nhiều, đến một mức độ nào đó bùng phát thì không phải là chuyện nhỏ nữa. Vì vậy Lâm Động mới cảm thấy mừng rỡ như thế khi mà thương thế ngầm trong cơ thể được Thái Thanh Tiên Chỉ mạnh mẽ hóa giải. Xem ra lần này đã bất ngờ giải quyết được những vấn đề có thể khiến hắn đau đầu sau này rồi. Lâm Động thở vào một hơi, rồi một chút lực thôn phệ dần dần lan tỏa. Thứ năng lượng kia chui vào trong cơ thể hắn nhanh hơn. Lâm Động cũng không bận tâm nhiều nữa, dùng nguyên lực bắt đầu tìm kiếm Lăng Thanh Trúc. Quái lạ, sao không thấy người đâu nhỉ? Tuy hiện giờ ở dưới nước nhưng mà Lâm Động vẫn nhìn rõ bốn phía. Nhưng mà điều khiến cho Lâm Động thấy lạ là ở dưới hồ không thấy bóng dáng của Lăng Thanh Trúc đâu. Lẽ nào xuống dưới nữa rồi sao? Lâm Động nhìn xuống đáy hồ tối đen, nhíu mày một cái, chần chừ một chút rồi thân hình được bao bọc bởi thanh quang nhanh chóng bơi xuống dưới. Bề mặt của Thái Thanh Tiên Trì cũng không lớn, nhưng dưới đáy lại vô cùng rộng rãi. Hơn nữa còn có không ít thủy đạo, địa hình thì vô cùng phức tạp. Lâm Động bơi qua các thủy đạo, tinh thần lực cũng khởi động thuận theo cảm ứng của điều chỉnh phương hướng. Tìm mãi mười mấy phút mà chẳng được gì. Cảm giác này khiến cho Lâm Động cau mày lại, dường như tình hình không bình thường thì phải. Hả? Trong lòng có chút bất an, thần sắc quán bỗng nhiên thay đổi. Tinh thần lực dường như cảm nhận được cái gì đó, liền vội vàng nhìn về phương hướng phía dưới bên trái. Sau đó thân hình ngắn nhanh chóng nương theo dòng thủy lưu mà bơi tới. Tốc độ bơi của Lâm Động rất nhanh, chỉ mấy phút đồng hồ sau đã tới nơi hắn cảm thấy có dị động. Nhất thời hắn nhìn thấy ở dưới đáy nước có một quầng sáng màu bích lục trong vắt tựa như phỉ thúy. Trong đó là một cỗ ngọc thể đang cuộn tròn, mái tóc dài xõa xuống lưng. Nhìn từ xa giống như là mỹ nhân ngư đang ngủ say vậy, mà trong đó lại chính là Lăng Thanh Trúc ban nãy đã phóng vào Thái Thanh Thiên Trì. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Sau khi nhìn thấy Lăng Thanh Trúc, Lâm Động thở phào một tiếng. Nhưng rồi đồng tử oán chợt co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy phía dưới của Lăng Thanh Trúc có vô số những tia sáng màu bích lục bắn ra, nối liền với cả quầng sáng quanh người của Lăng Thanh Trúc. Quả nhiên có cổ quái. Thấy vậy, ánh mắt của Lâm Động tối sầm lại. Hắn vung tay lên, một luồng kình phong quần quận lên bên dưới đáy hồ, quét đi đám bùn đất ở dưới đáy, để lộ ra một bộ xương trắng nằm thẳng dưới đáy. Trên bộ xương đó thì lan tỏa ra hình quang nhàn nhạt, còn những tia sáng màu bích lục kia thì phát ra từ bộ xương và nối liền với cả thân thể của Lăng Thanh Trúc. Tại chỗ kết nối đó không ngừng có ánh sáng lấp láy, dường như là có thứ gì đó từ cơ thể của Lăng Thanh Trúc đang chậm rãi chảy vào trong bộ xương kia vậy. Lâm Động nhìn bộ xương chằm chằm, đôi mắt đen quán vào lúc này phản chiếu ánh bích lục. Hắn mơ hồ phát hiện ra dường như là bộ xương đó đang hấp thụ sức sống của Lăng Thanh Trúc. Đồng tử nhanh chóng co rụt lại, bàn tay chém mạnh xuống, trưởng phong bắn thẳng lên chùm ánh sáng xanh lục kia. Uỳnh! Thế nhưng mà trưởng phong có thể chặt vỡ được núi đá quán, khi mà đánh lên chùm sáng thì lại chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn bắn ngược trở ra. Sắc mặt Lâm Động thay đổi, hắn bơi nhanh đến gần chùm sáng. Lực lượng thôn phệ bùng lên trên bàn tay, sau đó hắn tóm lấy chùm sáng. Trên chùm sáng đó lập tức bốc lên khói trắng. Lực lượng thôn phệ thẩm thấu vào trong, thôn phệ đi sức mạnh trong đó. Rắc! Cuối cùng thì luồng ánh sáng bích lục cũng nhanh chóng tối lại, sau khi phát ra mấy tiếng giòn tan răng rắc liền nổ tung. Ánh sáng quanh người của Lăng Thanh Trúc cũng nhanh chóng biến mất, nhưng mà đôi mắt của nàng thì vẫn đang nhắm nghiền. Lâm Động tiến lại ôm Lăng Thanh Trúc vào trong lòng. Thân thể của nàng ta vào lúc này đã lạnh toát, khiến tim hắn nhói lên một cái. Ánh mắt hắn không kìm được mà nhìn một lượt. Sau đó hắn hít vào một hơi, lấy ra một chiếc áo bào rộng, rồi bọc lấy cơ thể khiến tà hỏa trong người hắn không ngừng bùng cháy kia. Ôm lấy thân thể của Lăng Thanh Trúc vào lòng rồi, lúc này Lâm Động không kịp nghĩ nhiều, ánh mắt cảnh giác nhìn bộ xương dưới đáy hồ. Lúc này nó đang rung lên một cách quỷ dị, sau đó bỗng nhiên ngồi bật dậy. Trong hai hốc mắt có ánh sáng lờ mờ quỷ dị. Nhìn thấy vậy, tim Lâm Động nhất thời lạnh đi. Khí tức cổ xưa lan tỏa ra từ bộ xương, cho thấy chắc chắn nó đã tồn tại từ thời viễn cổ cho đến bây giờ. Nhưng mấy năm nay Lâm Động cũng đã từng thấy một vài thứ truyền lại từ thời viễn cổ, nhưng mà lần đầu tiên nhìn thấy thứ đã biến thành bộ xương rồi mà vẫn còn động đậy được. Hiển nhiên là người này lúc chết đã có ý niệm lưu lại cực mạnh. Lâm Động nhìn bộ xương và ánh mắt ngưng trọng, định ôm Lăng Thanh Trúc rời khỏi nơi quỷ dị này, thì hắn bỗng nhiên nhìn thấy bộ xương chợt cứng đờ lại. Sau đó xương cốt bắt đầu nứt ra và cuối cùng là bùm một tiếng tan thành mây khói. Đúng lúc ấy thì dường như Lâm Động nghe thấy một tiếng kêu thét không cam tâm lan tỏa ra từ dưới đáy hồ. Lâm Động kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó. Xem ra bộ xương kia kiên trì được đến lúc này đã là cực hạn. Tiếng kêu vừa rồi đã tiện hắn về với hư vô rồi. Nhưng mà khi Lâm Động vừa thở vào thì nơi bộ xương tan biến kia bỗng bắn ra một chùm sáng bích lục rồi vút một tiếng lao thẳng về phía Lâm Động. Lâm Động nhìn chùm sáng đầy cảnh giác. Đột nhiên hắn phát hiện dường như đó là một đạo linh ấn vô cùng huyền ảo nào đó. Hắn có thể cảm nhận được luồng năng lượng đó dồi dào. Đây là linh ấn sao? Linh ấn chính là tinh hoa của một số cường giả thực lực cực mạnh sau khi chết để lại, cũng có thể nói là kỳ bảo vô cùng hiếm có. Hồi đó ở không gian viễn cổ, Tô Nhu cũng có được một đạo linh ấn thì mới có được thành tựu như là hiện giờ. Và đó mới chỉ là một phần nhỏ thực lực mới được đánh thức mà thôi. Đối mặt với cả thứ bảo vật này, cho dù là Lâm Động cũng phải động lòng. Nhưng mà khi hắn chuẩn bị động thủ bắt lấy nó thì luồng ánh sáng kia bỗng tránh né hắn, sau đó chui thẳng vào người của Lăng Thanh Trúc. Xem ra nó không có duyên với mình rồi. Lâm Động lắc đầu cười cười. Cơ duyên lớn như thế này, lúc nào hắn cũng bỏ qua mất vậy. Lâm Động cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, định ôm Lăng Thanh Trúc rời đi thì bỗng cảm thấy người trong lòng mình khẽ động một cái. Cúi xuống thì thấy đôi mắt mở to và gương mặt đỏ bừng của Lăng Thanh Trúc. Hai ánh mắt gặp nhau rồi cả hai cùng trầm mặc một cách kỳ lạ. Dưới đáy hồ, hai ánh mắt sáng ngời nhìn nhau, không khí trầm mặc kỳ lạ cứ kéo dài như thế. Lúc này hiển nhiên là Lâm Động có chút lúng túng. Tuy rằng giữa hai người đã từng xảy ra chuyện hoang đường đó, nhưng mà lúc đó dù sao cũng là Lăng Thanh Trúc bị trúng bùa. Còn hiện tại rõ ràng là hai người đang tỉnh táo. Hơn nữa Lâm Động cũng cảm nhận được cơ thể mềm mại trong lòng mình dường như đang nóng dần lên. Chiếc áo bao bọc bên ngoài dường như không có hiệu quả để mà che chắn mấy. Nhiệt độ đó cũng đã khiến hơi thở của Lâm Động trở nên nặng nề. Hiển nhiên chỉ cần là nam nhân bình thường, trong tình huống này chắc chắn không thể duy trì được tâm thái bình tĩnh. Này này, thả ta ra, thả ta ra. Hiển nhiên là Lăng Thanh Trúc cũng nhận ra sự thay đổi nhỏ đó của Lâm Động. Ánh mắt lóe lên chút sợ hãi rồi nàng vùng ra hét lên. Trước hoàn cảnh đặc biệt này, rõ ràng là Lăng Thanh Trúc cũng đã mất đi sự bình tĩnh lạnh lùng trước kia. Đồng thời nàng cũng quên mất, khi mà một nữ tử cao ngạo lạnh lùng lại thể hiện mặt yếu đuối hiếm thấy thì sẽ có sức hấp dẫn với cả nam nhân đến bậc nào. Khi mà nữ thần mất đi vòng sáng, biến thành nữ thần yếu đuối thì sẽ khiến cho chúng sinh điên đảo. Vì vậy khi nàng vừa dứt lời, nàng không chỉ được Lâm Động thả ra mà đôi mắt hắn lại bùng cháy dục hỏa. Rồi mắt nàng mở to, gương mặt Lâm Động ngày một gần, cánh tay hắn giữ chặt lấy nàng. Và cuối cùng nàng cảm nhận được đôi môi nắng bỏng của Lâm Động đã ép lên đôi môi của nàng một cách cực kỳ là bá đạo. Sức nóng chuyển ra từ miệng khiến toàn thân Lăng Thanh Trúc thoáng cứng ngắc. Nhưng rồi rất nhanh nàng sực tỉnh, bàn tay như là vuốt mèo lướt qua lưng của Lâm Động để lại một vệt máu, cơ thể cũng vùng vẫy mãnh liệt. Thế nhưng mà Lâm Động lại không để tâm, hai tay như là gọng kìm ôm sát nàng vào trong lòng. Bịch bịch bịch bịch. Hai tay của Lăng Thanh Trúc không ngừng đánh lên ngực của Lâm Động, âm thanh trầm đục khiến người ta phải giật mình. Có thể thấy Lăng Thanh Trúc lúc này đã vô cùng giận dữ. Thực lực của Lăng Thanh Trúc thì rất là mạnh. Một trưởng phong đánh tới, cho dù là Lâm Động cũng khó lòng chịu đựng nổi. Hắn ngả người về phía trước, khiến cơ thể hai người gần nhau hơn. Rồi hắn tách môi ra, hầm hầm nhìn nữ nhân trong lòng mình, thở nặng nề mà nói. Còn động đậy nữa là ta ra tay thật đó. Cái gì? Ngươi dám sao? Lăng Thanh Trúc vẻ mặt giận dữ nghiến răng mà nói. Nhưng dù nói như vậy, nàng vẫn giảm nhẹ mức độ giãy giụa, dường như thật sự sợ Lâm Động phát điên lên mất. Lâm Động hé miệng cười, cảm giác từng cơn đau đớn trước ngực, nhưng mà trong lòng lại vô cùng thoải mái. 5 năm rồi, nữ nhân năm đó khiến hắn ngước mắt nhìn không dám chạm được, giờ đây đã khuất phục trước mặt hắn một lần nữa. Cái thứ khoái cảm này thật sự còn sảng khoái hơn khi mà giết được Lâm Đăng Thiên rất là nhiều. Lâm Động, người muốn chết có phải không? Giọng nói của Lăng Thanh Trúc bỗng trở lên âm u lạnh lẽo. Lâm Động nhìn xuống, gương mặt giận dữ ngượng ngùng đã biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng quen thuộc. Sắc mặt Lâm Động hơi thay đổi. Vừa rồi, hắn khiến cho Lăng Thanh Trúc không thể phản kháng. Chẳng qua là vì nàng đang hoảng loạn. Khi nàng thật sự bình tĩnh, với thực lực của nàng thì Lâm Động chẳng thể nào làm được gì. Bùm! Lâm Động dự liệu quả là không sai. Khi mà Lăng Thanh Trúc bình tĩnh lại, thì một luồng năng lượng hùng hồn bùng phát, đánh bật tay của Lâm Động ra. Thậm chí cả người hắn cũng phải lùi về sau mấy bước. Lăng Thanh Trúc nhanh chóng thoát khỏi tay của Lâm Động, cả người lùi về sau. Gương mặt xinh đẹp lúc này đã bao trùm bởi sương lạnh. Rõ ràng Lâm Động đã khiến nàng vô cùng giận dữ. Lâm Động nhìn sắc mặt của Lăng Thanh Trúc, đầu óc cũng chợt bừng tỉnh lại, trong lòng thầm kêu không hay. Đột nhiên Lăng Thanh Trúc khẽ nắm tay lại, một thanh trường kiếm hiện ra, năng lượng mạnh mẽ trào dâng. Tôi chết, chạy thôi. Lâm Động nhìn thấy vậy da đầu tê dại, xem ra nữ nhân này sắp phát điên mất rồi. Hắn không do dự nữa, quay người bay ra khỏi hồ. Hắn không nghĩ lúc này Lăng Thanh Trúc sẽ nể mặt mình nữa. Vút vút. Khi mà Lâm Động vừa bay ra thì hai đạo kiếm quang đã bắn tới, sượt qua người hắn, vẽ ra vòng ngầu hai đường thủy đạo khổng lồ. Lâm Động, ta phải giết ngươi. Giọng nói lạnh lùng xen lẫn giận dữ, ngượng ngùng nữa. Lâm Động cảm nhận được kiếm quang đang lao tới như là vũ bão. Soạt. Hiển nhiên là Lâm Động sẽ không ngu ngốc mà đứng lại chịu đòn. Đôi cánh long rực dang rộng, toàn thân bay đi. Phía sau là vô số đạo kiếm quang đang truy kích. Thái Thanh Tiên Trì trong sơn cốc vốn dĩ vô cùng tĩnh lặng, nhưng mà sự tĩnh lặng này không duy trì được bao lâu. Trong nước hồ bỗng nhiên xuất hiện một cái xoáy nước khổng lồ, sau đó một thân ảnh bao phủ bởi thanh quang bay ra. Ngay sau đó là vô số những đạo kiếm quang bắn tới, đâm sầm lên vách núi để lại những hố sâu đen ngòm khổng lồ. Lâm Động thoát ra khỏi hồ nước, nhìn đống tàn tích xung quanh, khóe miệng không khỏi co giật. Lăng Thanh Trúc phát điên lên thì đáng sợ như thế này sao? Bùm bùm bùm. Bề mặt của Thái Thanh Tiên Trì nổ tung, vô số những dòng nước chuyển động. Sau đó thì một thân ảnh hiện ra, tiếp đó là một chiếc áo bào đen ướt sũng bay ra. Bộ váy trắng nhanh chóng phủ lên ngọc thể. Khi mà làn nước rút xuống thì một nữ tử tuyệt mỹ đứng phiêu phủ trên không trung. Thanh sắc đổ xuống, chỉ là gương mặt tuyệt đẹp vẫn phủ một lớp sương lạnh. Vút. Lăng Thanh Trúc tay cầm trường kiếm, mặt lạnh như băng nhìn Lâm Động, không nói lửa lời, vung kiếm. Lại là một đạo kiếm quang mạnh mẽ bắn tới Lâm Động. Lâm Động vội vàng tăng tốc cực hạn lùi lại phía sau, không ngừng tránh né công kích. Từ từ đã, ta xuống đó để cứu ngươi mà, sao lại dã man như vậy? Trong lúc tránh đòn, Lâm Động cũng không ngừng lên tiếng giải thích. Nếu như là ta không xuống đó thì nàng đã bị thứ dưới đó hút hết sức sống rồi đó. Ta chỉ là lo lắng cho nàng mà thôi. Lăng Thanh Trúc vẫn nghiến răng lạnh lùng mà nói. Điều đó có liên quan gì đến hành động vừa rồi của ngươi chứ? Lâm Động nghẹn họng. Đúng là lúc nãy trong lòng hắn bùng lên tà hỏa, không thể kiềm chế nổi. Cho dù hắn có mặt dày như thế nào thì cũng chẳng thể tìm cớ mà thoái thác được. Lăng Thanh Trúc thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng, rồi lại chém một kiếm xuống. Một đường kiếm quang mấy chục trượng oanh kích thẳng về phía Lâm Động. Lâm Động thấy vậy thở dài bất lực, sau đó không có ý tránh né nữa. Dường như hắn định mạnh mẽ hưng lấy một kiếm này của nàng. Kiếm quang bay tới, nhưng mà khi nó sắp chạm vào người Lâm Động thì Lăng Thanh Trúc chợt nghiến răng, ngón tay điểm ra. Kiếm quang chuyển hướng sượt qua người hắn, đâm xuống mặt đất tạo ra một cái rãnh lớn. Lâm Động thở phào một cái, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Lăng Thanh Trúc. Sao? Xả hết giận chưa? Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Lâm Động vừa dứt lời, cách đó không xa bỗng thanh âm uỳnh uỳnh vang lên. Ngay sau đó thì đầu quái xà ba đầu trước đó bị dụ đi, hiện tại đang trườn về phía sơn cốc. Khi mà thấy hai người thì ánh mắt của nó tràn ngập sát ý. Lâm Động khi mà nhìn thấy đầu quái xà này, vừa định ra tay thì một đạo quang ảnh bay ra. Sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của hắn thì vô số đạo kiếm quang bắn ra từ thanh kiếm trên tay của Lăng Thanh Trúc, sau đó ập tới đầu quái xà. Đối mặt với cả công kích mạnh mẽ không chút nương tay của Lăng Thanh Trúc, đầu quái xà kêu lên thảm thiết, máu tươi bắn ra tung tóe. Và rất nhanh sau đó thì đầu quái xà thực lực sánh ngang với cả Lôi Thiên đã bị chém thành vô số khúc. Lâm Động sững sờ, nhìn đầu quái xà có hậu quả thê thảm, rồi lại nhìn Lăng Thanh Trúc đang dần dần thu lại sự lạnh lùng, nhất thời ra đầu cảm thấy tê dại đi. Dường như là nữ nhân này đã dùng hành động để mà nói với hắn, đây chính là hậu quả khi mà khiến nàng phẫn nộ đó. Lâm Động sững sờ, nhìn đầu quái xà có hậu quả thê thảm, rồi lại nhìn Lăng Thanh Trúc đang dần dần thu lại sự lạnh lùng, nhất thời ra đầu cảm thấy tê dần. Dường như là nữ nhân này đang dùng hành động để nói với hắn, đây chính là hậu quả khi mà khiến nàng phải phẫn nộ. Uỳnh! Và lúc này đầu quái xà thể tích khổng lồ đổ ịch xuống đất, máu tươi chảy lênh láng nhuộm đỏ cả mặt đất, mùi tanh nồng nàn tỏa ra khắp cả không gian. Gương mặt của Lăng Thanh Trúc lạnh như băng đáp xuống, sau đó đến bên cạnh Thái Thanh Tiên Trì, lấy tay vẫy nước rửa sạch kiếm. Lâm Động nhìn cảnh tượng đó, khẽ gai gai mũi. Xem ra lần này Lăng Thanh Trúc đã thật sự nổi giận, nhưng điều này cũng có thể hiểu được. Nếu hôm nay là người khác thì Lâm Động dám đảm bảo tình cảnh sẽ thê thảm chẳng khác gì đầu quái xà kia. Trên thế gian này có lẽ chỉ có mỗi mình Lâm Động là có thể nhiều lần khiêu khích giới hạn của nàng đến như vậy. Quan hệ không rõ ràng giữa hai người hiển nhiên đã khiến hai bên không thể coi đối phương là những người bình thường khác. Đó cũng là lý do Lăng Thanh Trúc liên tục nhẫn nhịn Lâm Động như vậy. Dòng nước chảy xuống từ thanh kiếm tạo nên những đường gợn sóng trên mặt hồ. Lăng Thanh Trúc cúi đầu nhìn gương mặt xinh đẹp khuynh nước khuynh thành của mình dưới mặt hồ, khẽ cắn môi, khóe miệng dường như là vẫn còn cảm giác ấm nóng lúc trước. Hắn ta lúc nào cũng phá vỡ tâm cảnh phẳng lặng như là mặt hồ của nàng, đáng ghét thật. Lăng Thanh Trúc có phần sững sờ. Chuyện xảy ra vào 5 năm trước quả thật đã phá vỡ quy đạo bình thường của hai người. Nàng vốn tưởng với tính cách của mình thì sẽ giống như là sư phụ nói, có thể tâm như mặt gương không vướng bụi trần. Nhưng mà sau chuyện đó thì tấm gương sáng trong tim của nàng đã vương một hạt bụi nhỏ bé. Lăng Thanh Trúc dùng thời gian 5 năm để che giấu thật sâu hạt bụi đó. Khi mà nàng đã tưởng là quên được nó thì thân ảnh dường như đã nhạt nhòa kia lại một lần nữa xuất hiện trước tầm mắt của nàng với phong thái kiên nghị dị thường. Gã thiếu niên yếu đuối năm đó bất giác đã đuổi kịp bước chân của nàng. Trong 5 năm hắn đã thay đổi không ít, nhưng mà sự cố chấp năm xưa thì không hề giảm đi. 5 năm trước, gã thiếu niên thảm hại trước mặt của Lâm Lang Thiên giờ đã thành đệ tử kiệt xuất nhất trong đạo tông. Thậm chí thành tựu của hắn có thể coi là đỉnh cao trong số các đệ tử trẻ tuổi của Đông Huyền Vực đương đại. Sự lột xác này khiến cho Lăng Thanh Trúc có lúc là không thể coi thường. Nàng biết muốn gạt bỏ người này ra khỏi thế giới của mình một lần nữa có lẽ không phải là chuyện đơn giản. Lăng Thanh Trúc khẽ mím môi, ánh mắt có phần phức tạp. Đột nhiên nàng nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau, thân thể bất giác cứng đờ, nhanh chóng thu hồi lại ánh mắt phức tạp kia. Lâm Động tiến lại, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lăng Thanh Trúc. Hắn ngoảnh sang nhìn, bỗng cười mà nói: "Này, còn nhớ lời ta nói 5 năm trước hay không?" "Quên rồi." Lăng Thanh Trúc hơi cụp mắt xuống lạnh nhạt mà nói: "Trước đây ta biết khoảng cách giữa ta và nàng lớn thế nào, nên ta mới nỗ lực bằng mọi giá để rút ngắn cái khoảng cách đó. Năm đó sau khi nàng bỏ đi, ta cũng rời bỏ Phiêm Thành, một mình xông pha rèn luyện. Hồi đó trong lòng ta có 2 mục tiêu, một là giết Lâm Đăng Thiên, 2 là đứng trước mặt nàng, một lần nữa lặp lại câu nói của năm xưa đó." Gã thanh niên ngồi bên hồ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen kịt cười và nói: "Ta thì không muốn khoe khoang gì với nàng cả, chỉ là muốn nói sự phán định của nàng 5 năm trước của nàng về ta đã hoàn toàn sai lầm rồi. Ta đã làm được việc nàng cho rằng ta không thể làm." Lăng Thanh Trúc lướt nhẹ ngón tay trên thanh trường kiếm, ngoảnh sang nhìn gã thanh niên có nụ cười sán lạn, trầm mặc một lúc lâu thì mới khẽ nói: "Vì câu nói đó mà ngươi đã liều mạng trong 5 năm nay sao? Ngươi phải biết trên con đường đó, có lẽ rất nhiều lần nếu như ngươi thất bại, ngươi sẽ không có cơ hội làm lại nữa đâu. Nhưng cuối cùng ta đã thành công rồi đó thôi." Lâm Động vươn vai. Hắn ra khỏi Đại Hoang Vực, ra khỏi Vương Triều Đại Viêm, tiến vào Bách Triều Đại Chiến và cuối cùng là vào Đông Huyền Vực. Đương nhiên là có vô vàn khó khăn nguy hiểm, nhưng hắn đã thành công. Năm đó ta từng nói, nữ nhân ta đã ngủ cùng thì nhất định phải là nữ nhân của ta. Câu nói này đúng là có phần dung tục, nhưng mà... Lâm Động cười nhạt, mắt vẫn nhìn Lăng Thanh Trúc chằm chằm. "Nàng chỉ là nữ nhân của ta." Xoẹt. Tia nước tung lên, thanh trường kiếm sáng loáng đem theo hàn khí lãnh liệt chỉ thẳng vào cổ họng của Lâm Đầu. Lăng Thanh Trúc lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi cho rằng ta sẽ không động thủ với ngươi sao? Lâm Đạo không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Lăng Thanh Trúc, ánh mắt không hề có dấu hiệu nhún nhường. Lăng Thanh Trúc nghiến răng, cuối cùng vẫn thu lại thanh kiếm, bàn tay nắm lại. Sau này hãy ít nói câu nói đi. Nếu câu nói này truyền đến tai sư phụ ta, thì dù cho ngươi có là đệ tử đạo tông, sư phụ cũng sẽ giết ngươi đó. Lâm Đạo chau mày lại. Cửu Thiên Thái Thanh Cung ta, mỗi đời tông chủ đều phải tu luyện tâm cảnh phẳng lặng như gương, không vướng bụi trần. Chuyện của chúng ta, nếu như sư phụ mà biết được, nhất định sẽ ra tay giúp ta trừ bỏ bụi trần đó. Lăng Thanh Trúc nhìn thẳng vào Lâm Đạo mà nói như vậy. Mà ngươi chính là bụi trần trong lòng ta. Cái gì mà tâm cảnh phẳng lặng như gương? Đúng là bảng môn tà đạo. Lâm Đạo khẽ cau mày, sau đó liếc nhìn Lăng Thanh Trúc. Vậy nàng nghĩ hạt bụi trần này trong lòng của nàng lên trừ bỏ như thế nào chứ? Lăng Thanh Trúc sững người. Nàng vốn tưởng vấn đề này căn bản không cần nghĩ nhiều liền có thể trả lời, nhưng mà lúc này trước cái nhìn chăm chú của Lâm Động, nàng lại khó mở lời, chỉ mơ hồ lắc đầu. Ta không biết. Ta không biết nàng nói như vậy có phải là muốn ta biết khó mà lui hay không. Nhưng mà chuyện ta đã quyết thì sẽ không bao giờ từ bỏ. Nếu sư phụ nàng muốn ngăn cản thì hãy đợi ta mạnh hơn sư phụ của nàng, rồi ta sẽ cướp nàng khỏi Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Lâm Động nhìn Lăng Thanh Trúc cười mà nói. Rõ ràng Lăng Thanh Trúc đã bị câu nói đó khiến cho giờ khóc giờ cười, lắc đầu bất lực mà nói. Cho dù trưởng giáo Ứng Huyền Tử của Đạo Tông gặp sư phụ ta thì cũng phải nhún nhường vài phần. Ngươi chọn nhầm mục tiêu rồi đó. Lâm Động cười, cũng không nói gì thêm. Hắn có thể cảm nhận được tâm cảnh phức tạp của Lăng Thanh Trúc đối với mình. Điều này thật ra rất là tốt rồi. Ít nhất thì khi nàng đối xử với hắn cũng không lạnh nhạt xa cách như là với những người khác. À này, chuyện rời đáy hồ, cảm ơn ngươi. Lăng Thanh Trúc đổi giọng mà nói. Vậy tại sao nàng lại động vào thứ đó? Lâm Động nhíu mày. Nếu Lăng Thanh Trúc muốn trị thương thì chỉ cần ở trong hồ là được, tại sao phải xuống tận dưới đáy chứ? Thì cái bộ hài cốt đó có lẽ có liên quan gì đó tới Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Sau khi xuống đó thì ta đột nhiên nghe được tiếng gọi mơ hồ, nhưng mà không ngờ nó lại muốn đoạt lấy sức sống của ta như vậy. Lăng Thanh Trúc nhíu mày mà nói. Sao cơ? Có liên quan đến Cửu Thiên Thái Thanh Cung sao? Lâm Động thoáng khựng người. Thời gian tồn tại của bộ hài cốt đó rõ ràng lâu đời hơn Cửu Thiên Thái Thanh Cung rất là nhiều. Vì thế có lẽ hai bên không có liên hệ trực tiếp, xem ra là liên quan về công pháp vũ kỹ thì phải. Chẳng trách mà đạo linh ấn kia lại chui vào cơ thể của nàng như vậy. Lăng Thanh Trúc gật đầu. Nàng có thể cảm nhận trong người mình có thêm một đạo linh ấn, nhưng đó cũng coi như là cơ duyên không nhỏ của nàng. Xem ra sau này Thái Thanh Tiên Trì cũng mất tác dụng rồi. Lâm Động có chút tiếc nuối nhìn Thái Thanh Tiên Trì. Ánh sáng thất sắc trong nó đang dần dần tan đi. Thái Thanh Tiên Trì xuất hiện ở Dị Ma Vực hiển nhiên là nhờ bộ hài cốt kia bảo vệ. Nhưng mà giờ bộ hài cốt đã tan biến, có lẽ sau này sẽ có ma khí xâm thực. Lăng Thanh Trúc gật đầu rồi đứng dậy mà nói. Nào, chúng ta cũng đi thôi. Mục đích của chuyến đi này đã đạt được, bọn họ không cần ở lại đây nữa. Lâm Đồng cũng gật đầu cười, vung tay lên. Một đạo hắc quang từ xa lao tới và cuối cùng được thu vào túi càn khôn. Chính là cỗ ma thi lúc trước đã dẫn dụ đầu quái xà kia đi. Lúc mà hai người chuẩn bị lên đường thì đột nhiên thần sắc của Lăng Thanh Trúc bỗng thay đổi, vung tay lên, một đạo kim quang từ phía trước bắn thẳng vào tay của nàng. Đây là nguyên thần truyền tin của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, xảy ra chuyện gì rồi sao nhỉ? Lăng Thanh Trúc đón lấy đạo kim quang, cặp mày khẽ cau lại, ngón tay điểm nhẹ lên trán, nhất thời sắc mặt có chút thay đổi. Sao vậy? Người của Cửu Thiên Thái Thanh Cung xảy ra chuyện gì sao? Lâm Động ngạc nhiên mà hỏi. Không. Lăng Thanh Trúc lắc đầu, nhìn Lâm Động do dự một chút rồi sau đó mới nói. Hình như bọn Nguyên Môn đã ra tay động thủ với cả đệ tử Đạo Tông rồi thì phải. Khi mà nói ra câu ấy thì Lăng Thanh Trúc có thể thấy rõ ràng nụ cười trên gương mặt của Lâm Động dần dần thu lại. Trong màn đêm lạnh lẽo tối tăm đột nhiên tỏa ra một luồng sát khí dâng trào. Nhưng mà là có chuyện gì chứ? Lâm Động trầm giọng mà hỏi. Hình như là hai ngày trước, Nguyên Môn và Đạo Tông đã đụng độ nhau. Bởi vì một số tranh chấp mà bọn Nguyên Môn đã ra tay đó. Lăng Thanh Trúc ngập ngừng mà nói. Chắc chắn là do bọn Nguyên Môn khiêu khích trước. Dù gì thực lực của đệ tử Đạo Tông yếu hơn một chút, mà chủ lực của bọn họ chính là Lâm Động lại không có mặt ở đó. Cho dù có gặp Nguyên Môn thì có lẽ bọn họ sẽ nhún nhường một chút. Vì vậy chắc chắn khi mà xảy ra chuyện này là do bọn Nguyên Môn cố ý gây ra thôi. Sau khi mà hai bên giao thủ, hai ngày nay các đệ tử Đạo Tông đã tiến gần tới truyền thống trận địa vực, còn Nguyên Môn thì đuổi theo quyết không tha. Xem ra là bọn chúng không nhẫn nhịn được nữa rồi. Vậy đệ tử Đạo Tông có bị thương vong không? Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng mà hỏi. Có thần khôi trợ giúp thì tạm thời ngăn chặn được nguyên thương, giảm không được ít áp lực, nhưng mà nghe nói có chút thương vong thì phải. Lăng Thanh Trúc chần chừ một chút và cuối cùng không giấu giếm mà nói. Uinh! Ngay khi nàng vừa dứt lời, sát khí nhất thời bùng nổ ra từ người Lâm Động. Sắc mặt hắn vô cùng dữ dằn, dường như hắn có thể nghe được những tiếng kêu thảm thiết của đệ tử Đạo Tông và tiếng cười ngông cuồng của bọn Nguyên Môn. Còn mẹ nhà nó, bọn chó chết tạp chủng này. Thân thể Lâm Động rung lên. Hắn biết ngày này sớm muộn gì cũng đến, nhưng hắn lại không ngờ Nguyên Môn lại nóng vội ra tay ngay lúc này. Nguyên Môn và Đạo Tông đã đánh nhau mấy ngày rồi, chúng ta lập tức đến truyền thống trận địa vực chứ? Lăng Thanh Trúc khẽ hỏi. Lâm Động gật đầu. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía bắc tối tăm, ánh mắt lấp lánh vẫn đỏ ngầu, gương mặt thì vô cùng đáng sợ. Hiện giờ hắn không biết tình hình thương vong cụ thể của đệ tử Đạo Tông ra sao, nhưng hắn biết cho dù là bất cứ ai trong số bọn Thanh Đàn, Ứng Hoan Hoan xảy ra chuyện gì thì lần này hắn nhất định sẽ phải tắm máu Nguyên Môn, không trở lại bất cứ một ai. Sát khí nồng đậm tỏa ra từ cơ thể của Lâm Động. Thứ sát khí này còn đậm đặc hơn cả đám ma quái trong Dị Ma vực nữa. Vậy từ đây đến truyền thống trận địa vực phải mất bao lâu? Lâm Động hỏi. 5 ngày. Nhưng mà nếu chúng ta đi hết sức thì có lẽ là 3 ngày sẽ đuổi kịp thôi. Lăng Thanh Trúc ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Vậy chúng ta nhanh đi thôi. Đôi cánh long dược giang rộng, sau đó hắn không nói gì thêm nữa, thân hình biến thành một đạo thanh quang xé tan màn đêm mà lao đi. Lăng Thanh Trúc nhìn theo Lâm Động, trong lòng không khỏi căng thẳng, trong ánh mắt ánh lên một chút lo lắng. Từ khi mà cuộc thi đấu tông phái bắt đầu, nàng đã biết Nguyên Môn và Đạo Tông tuyệt đối không thể hòa bình mà rời khỏi. Lần trước Đạo Tông đã tổn hại nghiêm trọng, ngay cả đại sư tỷ của Thiên Điện cũng đã bị Nguyên Môn giết chết, mà lần này có lẽ còn ác liệt hơn lần trước nữa. Trong các cuộc thi đấu tông phái những năm trước thì Nguyên Môn toàn chiếm thế thượng phong so với cả Đạo Tông. Nhưng mà lần này tuy vẻ bề ngoài đám đệ tử của Nguyên Môn vẫn mạnh hơn trước so với cả Đạo Tông, nhưng Đạo Tông lại có Lâm Động. Bình thường thì nhìn có vẻ hiền lành, nhưng có thể lập tức trở mặt biến thành một sát thần. Hắn sẽ là biến số lớn nhất của cuộc thi đấu tông phái lần này. Nếu như Nguyên Môn coi thường thì e rằng sẽ phải trả giá rất là đắt. Lăng Thanh Trúc nhớ lại gương mặt dữ dằn đầy sát khí của Lâm Động. Nàng biết có lẽ cuộc thi đấu tông phái lần này sẽ khó tránh khỏi cảnh tượng máu chảy thành sông. Lăng Thanh Trúc khẽ thở dài, sau đó không nghĩ nhiều nữa. Đóa thanh liên hiện ra dưới chân của nàng, rồi toàn thân biến thành một đạo hồng quang đuổi theo Lâm Động. Trên bầu trời u ám, hai đạo hồng quang bay qua với tốc độ kinh người, gây nên một áp lực khiến mặt đất cũng phải nứt ra thành một đường rãnh sâu. Đó chính là Lâm Động và Lăng Thanh Trúc đang bay ra từ sâu trong Dị Ma vực. Bọn họ đã lên đường được 2 ngày rồi và gần như không hề nghỉ ngơi. Thanh quang bao phủ quanh thân thể của Lâm Động, đôi cánh long rực sau lưng thỉnh thoảng đập mạnh. Tốc độ lập tức tăng lên rất là nhanh, gương mặt hắn lúc này thì vô cùng u ám. Trong 2 ngày này thì bọn họ cũng gặp được người của những tông phái khác. Từ bọn họ thì Lâm Động cũng có được một số tin tức về Nguyên Môn và Đạo Tông. Hai bên đang chiến đấu, một đuổi một lùi. Bên truy kích đương nhiên là Nguyên Môn, còn bên rút lui là Đạo Tông. Rõ ràng là Đạo Tông cố gắng phòng ngự trước sự tấn công như vũ bão của Nguyên Môn, vừa chiến vừa lùi. Hoặc có thể nói là bọn họ đang chờ đợi, chờ người có thể thống lĩnh bọn họ chiến đấu quay trở về. Lâm Động, chúng ta sắp đến truyền thống trận địa vực rồi. Lăng Thanh Trúc nhìn về phía xa rồi quay sang Lâm Động mà nói. Lâm Động gật đầu, không nói gì cả. Nếu là trước đây thì chưa biết Trưởng Lâm Động sẽ chơi đùa vài câu với cả Lăng Thanh Trúc, nhưng hiện giờ hắn chẳng có tâm trạng. Lăng Thanh Trúc cũng hiểu tâm trạng của Lâm Động vào lúc này, nàng trầm ngâm một lát rồi nói: "Ta biết cuộc chiến giữa Nguyên Môn và Đạo Tông là khó tránh khỏi, nhưng ngươi phải cẩn thận bọn Nguyên Thương đó." "Ta biết." Ánh mắt của Lâm Động lay động, trong mày nhìn Lăng Thanh Trúc rồi nói: "Thực lực của hắn có lẽ là sinh huyền cảnh tiểu thành." Trong số các đệ tử trẻ tuổi của cuộc thi đấu tông phái lần này, người đạt đến cảnh giới sinh huyền cảnh tiểu thành có lẽ chỉ có 3 người, chính là Nguyên Thương, Lăng Thanh Trúc và Thần Khôi. Sinh huyền cảnh tiểu thành thật sự là khó đối phó, nhưng nếu như là giao đấu thì Lâm Động sẽ khiến hắn phải trả một cái giá mà Nguyên Thương không thể nào ngờ tới. Thực lực của Nguyên Thương đúng là sinh huyền cảnh tiểu thành, nhưng hắn có thể trở thành thủ lĩnh của Tam Tiểu Vương, hiển nhiên có rất nhiều thủ đoạn ẩn giấu. Đối mặt với hắn thì ngay cả ta cũng không nắm chắc đâu, ngươi phải cực kỳ cẩn thận đó. Lăng Thanh Trúc trầm ngâm sau đó thì nói. Lâm Động nhíu mày lại. Thực lực của Lăng Thanh Trúc tương đương với cả Nguyên Thương, nhưng Lăng Thanh Trúc lại nói đối với hắn thì không chút nắm chắc. Xem ra Nguyên Thương không hề đơn giản một chút nào. "Cảm ơn. Nếu ngươi không cùng ta đến Thái Thanh Tiên Trì thì chắc là Nguyên Môn cũng không ra tay sớm như vậy đâu." Ánh mắt của Lăng Thanh Trúc có chút áy náy. "Nếu ta có mặt thì có lẽ bọn chúng không kéo dài lâu như thế đâu." Lâm Động lắc đầu, nhìn về phía xa, sát khí lại bùng phát. "Bọn chúng chỉ đuổi mà không đánh, có lẽ muốn ép ta phải ra mặt. Được thôi, xem ra Nguyên Thương hận ta đến mức xương tủy rồi. Cũng tốt, nếu ngươi đã muốn ép ta hiện thân thì lần này ta sẽ chơi với các ngươi một trận. Những thứ đánh cược của ta trước nay đều không nhỏ, lần này hãy dùng tính mạng của chúng ta mà đánh cược đi." Vào lúc này tại truyền tống trận địa vực trong dị ma vực, đây là một khu vực bãi đá rộng lớn, vô số đỉnh núi lớn nhỏ đứng sừng sững khắp bốn phía, thấp thoáng có sát khí tỏa ra từ những ngọn núi bao phủ lấy toàn bộ thiên địa. Trong khu đất này là biển người đông đúc, vô số ánh mắt đang nhìn về phía sau. Đột nhiên trong không trung có tiếng xé gió vang lên, sau đó bọn họ thấy vài trăm thân ảnh đầy mùi tanh nồng xuất hiện, chính là người của Đạo Tông. Nhìn đám người đó thì không gian lập tức vang lên những tiếng sao động thở dài. Trận chiến giữa Đạo Tông và Nguyên Môn đã lan truyền khắp cả dị ma vực. "Dừng lại!" Ứng Tiếu Tiếu ở phía trước bỗng nhiên dừng lại, vẫy tay hô lớn. Phía sau, các đệ tử Đạo Tông lập tức dừng lại, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác. Khi mà các đệ tử Đạo Tông dừng lại thì trong một ngọn núi phía trước bỗng vang ra một tiếng cười lạnh lùng. Sau đó rất nhiều thân ảnh lao ra từ bốn phương tám hướng, và cuối cùng xếp thành hình bán nguyệt chặn phía trước đám đệ tử Đạo Tông. "Nguyên Thương!" Ứng Tiếu Tiếu nhìn ba kẻ đứng trên đỉnh núi với ánh mắt lạnh như băng, đôi tay nắm chặt lại. "Ép các ngươi thành ra như thế này rồi, thế nhưng mà không ngờ hắn vẫn không chịu hiện thân. Thật là biết nhẫn nhịn nhỉ. Xem ra ngạo khí ban đầu của hắn đã bay mất hết rồi. Nhưng nếu hắn không chịu hiện thân thì ta đành phải xả hận lên đầu các ngươi thôi á." Trên đỉnh núi, Nguyên Thương mỉm cười nhìn đám đệ tử Đạo Tông, ánh mắt tràn ngập sát ý lạnh lẽo. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 178 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Mình sẽ cố gắng hết sức mà tối ra thêm một tập nữa. Tập sau thì chắc là quánh nhau rất là hoành tráng. Mọi người nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Và hẹn lại gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.